Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, tuyển diễn viên. Ở Trương Dương bận bịu tứ phía thời điểm, Kinh Thành Điện ảnh Học viện bọn học sinh cũng thu được một khiến người ta phấn chấn tin tức. Trương Dương ngày mai muốn tới trường học tuyển diễn viên. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, hầu như hết thảy học sinh đều lấy làm kinh hãi. Đều cho rằng là chính mình nghe lầm. Trương Dương, hắn muốn tới trường học tuyển diễn viên. Trời ạ, thật hay giả a? Phản ứng lại sau, những học sinh này đều là ngay lập tức đi xác nhận tin tức này thật giả. Đang xác định tin tức này là thật sự sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự, lại là thật sự. Trương Dương thật sự muốn tới trường học vì là mới hí tuyển diễn viên. Hắn lại muốn đập mới điện ảnh. Sau đó, toàn bộ trường học đều sôi trào. Bạn học nữ hoan hô nhảy nhót bắt đầu chuẩn bị. Bạn học trai nhưng là dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn các nàng. Lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm giác mình chịu đến không công bằng đãi ngộ. Đó là Trương Dương a. Đó là Trương Dương điện ảnh a. Khuếch đại một điểm nói, toàn bộ thế giới giải trí đều muốn với hắn hợp tác a. Hắn lại không có lựa chọn những kia nổi danh diễn viên mà là từ trường học của bọn họ tuyển. Đây là một kẻ cỡ nào quý giá cơ hội. Nếu như thật có thể bị hắn tuyển chọn tham diễn hắn tác phẩm, hầu như có thể nói tiền đồ sán lạn. Những bạn học này kích động, hưng phấn. Kỳ thực, Kinh Thành Điện ảnh trường học trước đây cũng có rất nhiều nổi danh đại đạo diễn tới chọn qua diễn viên. Trước đây những này đại đạo diễn đến thời điểm, những học sinh này cũng rất kích động, rất hưng phấn. Nhưng hoàn toàn không có như lần này như thế toàn trường sôi trào. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Dương cái này không biết xấu hổ hiện tại độ hot có cỡ nào cao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ điện ảnh học viện bạn học nữ đều ở hưng phấn chuẩn bị. Các nàng không ngừng mà hỏi thăm càng nhiều tin tức. Tỉ như Trương Dương đối với cái này diễn viên có yêu cầu gì a? Cái này diễn viên là nhân vật chính vẫn là vai phụ a các loại. Nhưng là, những này tin tức liền giáo lãnh đạo cũng không biết. Các nàng như thế nào đánh nghe được. Nghe được nghe qua, các nàng cũng chỉ được đến một cứng nhắc yêu cầu. Thân thể dẻo dai tính nhất định phải được. Sau đó, những bạn học này vừa sợ ở lại. Sững sờ, thân thể dẻo dai tính nhất định phải tốt. Trời ạ, nhiều như vậy đạo diễn đến học dạng tuyển qua diễn viên. Còn thật không có như hắn như thế tùy tiện. Học nghệ thuật bạn học nữ, cái nào dẻo dai tính cũng không kém a. Người yêu cầu này có hãy cùng không có giống như. Tuy rằng nội tâm như thế sung sướng nghĩ, nhưng những này bạn học nữ môn vẫn là không dám thất lễ. Hầu như mỗi người cũng bắt đầu làm nóng người. Như vậy cơ hội thật tốt, ai cũng không muốn bỏ qua. Đồng thời, các đại truyền thông cũng trước sau được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương muốn đến Kinh Thành Điện ảnh Học viện đi chọn diễn viên thời điểm, những phóng viên này cũng đều lấy làm kinh hãi. Biểu hiện trên mặt cũng đều mang theo một tia không thể tin được. Bọn họ biết Trương Dương yêu thích dùng người mới, nhưng ở trí nhớ của bọn họ bên trong, hắn chưa từng có đi trường học tuyển hơn người a. Hắn lần này là làm sao? Sau khi hết khiếp sợ, những này các truyền thông cũng đều hưng phấn. Trương Dương lại muốn đập mới điện ảnh. Quốc sản mạnh. Uầy, đại tin tức a, đây là đại tin tức a. Mấy phút sau, Trương Dương muốn đi Kinh Thành Điện ảnh Học viện tuyển diễn viên tin tức liền bị các đại truyền thông báo đi ra. Trương Dương đi tới Kinh Thành Điện ảnh Học viện vì là mới hí tuyển nữ diễn viên. Trương Dương lần đầu đi tới trường học tuyển giác. Trương Dương mới điện ảnh sắp vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Đủ loại tiêu đề trong nháy mắt ra hiện tại các trang web lớn giải trí trang báo đầu đề vị trí. Có liên quan với Trương Dương tin tức, vĩnh viễn không thiếu độ quan tâm. Những tin tức này vừa đưa tin đi ra liền gây nên lượng lớn bạn bè trên mạng quan tâm. Đang nhìn đến những tin tức này sau, hầu như hết thảy võng hữu đều sửng sốt một chút. Tin tức này tốt đột nhiên a. Cái này không biết xấu hổ lại muốn đập mới điện ảnh. Hắn không phải ở Hollywood sao? Lúc nào trở về lại cũng không lên tiếng. Là sợ chúng ta tạp nhà hắn pha lê sao? Mấy phút sau, internet sôi trào. Tin tức này là thật sự hay là giả a? Ta làm sao không biết cái này, không biết xấu hổ trở về. Hắn khẳng định là lén lút chạy về đến. Ta đi, lại trở về. Có phải là nên cho cái giải thích a? Tốc độ, hai ở nước Mỹ lên một lượt ánh hơn một tuần lễ. Quốc nội làm sao một chút động tĩnh đều không có a? Chính là a, trở về còn cất giấu không lên tiếng. Quá không biết xấu hổ. Mau để cho, tốc độ, hai chiếu phim a, đều gấp chết chúng ta. Bạn bè trên mạng bạo phát, Trương Dương Vi Bác lần thứ hai bị luân hãm. Ở những này mới điện ảnh tin tức dưới cũng tất cả đều là dục hắn mau để cho. Tốc độ, hai chiếu phim nhắn lại, nhìn những này không tiết tháo bình luận. Bạn bè trên mạng đều cười điên rồi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Dương cư nhưng đã lén lút về nước. Bọn họ càng không nghĩ đến. Cái này không biết xấu hổ về nước lại cũng không lên tiếng. Nếu như không phải là bị các truyền thông đưa tin ra lần này tuyển diễn viên sự tình. Bọn họ đều còn không biết đây. Không biết Trương Dương về nước không chỉ là bạn bè trên mạng. Thế giới giải trí một đám đồng hành đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm cũng là sợ hết hồn. Rất nhiều người thậm chí đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Phản ứng của bọn họ cùng bạn bè trên mạng gần như Trương Dương về nước, chuyện khi nào? Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là Trương Dương sắp tới liền muốn làm sự tình. Cùng bạn bè trên mạng quan tâm. Tốc độ, hai lúc nào chiếu phim không giống. Thế giới giải trí một đám đồng hành càng quan tâm chính là Trương Dương cái kia bộ mới điện ảnh. Hắn lại muốn đập mới điện ảnh. Là quốc sản mạnh. Loại hình gì? Bọn họ lật qua lật lại vài cái trang web tin tức. Lại phát hiện các trang web lớn đều không có liên quan với này bộ mới điện ảnh càng nhiều tin tức. Bọn họ lại hướng về đồng hành hỏi thăm. Nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì. Trình Khánh Quang bọn họ bảo mật công tác làm rất khá. Cái nào sợ bọn họ hiện tại đã ở dựng cảnh tượng. Nhưng cũng chưa hề đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Lần này, thế giới giải trí tất cả mọi người có chút mê man. Cái gì điện ảnh a? Khiến cho thần bí như vậy. Internet liên quan với tốc độ, hai chiếu phim dục thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nhưng vào lúc này, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đều đang không ngừng khó khăn. Căn bản liền không biết, tự nhiên không thể làm ra cái gì đáp lại. Vẫn không chiếm được Trương Dương đáp lại. Gọi mệt mỏi bạn bè trên mạng cũng cuối cùng đem sự chú ý đặt ở này bộ mới điện ảnh trên. Đối với Trương Dương lần đầu ở trường học tuyển diễn viên, đại gia vẫn là thật tò mò. Nhưng là nhường hắn tan vỡ chính là các đại truyền thông chỉ là đưa tin Trương Dương tuyển diễn viên sự tình. Liên quan với mới điện ảnh tin tức là một điểm đều thấy không được. Đừng nói này bộ mới điện ảnh tên. Bọn họ liền là cái gì đề tài loại hình gì cũng không biết. Liền, các đại tin tức nhắn lại trong nháy mắt chuyển biến. Tất cả mọi người đều tức đến nổ phổi mắng những này báo tin tức chỉ báo một nửa phóng viên không. Tiết tháo, nhìn bạn bè trên mạng tiếng mắng. Những phóng viên kia đều sắp khóc. Bọn họ cảm giác mình tốt oan a. Bọn họ ngày hôm nay cả ngày đều ở tra Trương Dương mới điện ảnh tin tức a. Trương Dương phòng làm việc. Hoa lệ truyền hình, người sành sỏi, tia sáng giải trí, có thể gọi điện thoại bọn họ đều đánh. Nhưng là nhân gia căn bản không nói cho bọn họ biết a. Không phải bọn họ không muốn tìm, là bọn họ căn bản không tìm được a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.